Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 790. Lan nữ thần, lũy mỹ nữ huấn luyện viên nghe được Misaka không lay động thoại ngữ. Cảm thụ được Misaka không thể nghi ngờ giọng nói của nàng tâm lý, không khỏi sinh ra một loại cường liệt trí cực ai thán tới. Misaka cái này la lị, bên trong vô ngạo cái kia xú tiểu tử độc, thực sự là sâu a. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tuyệt đối chân ái à? Lại thấy Misaka cùng vô ngạo lứa tuổi hiện nay đều chẳng qua 12-13 tuổi. Louis không khỏi lắc đầu, nhẹ giọng ở tâm lý lẩm bẩm, không có khả năng, hai cái này vẫn là hài tử a. Vô ngạo cất bước, hướng phía trước, lung tung không có mục đích địa tẩu lấy. Một đường chi, vô ngạo trước sau gặp Annie, Betho, Danny, ba người, phân biệt hướng phía ba người bọn hắn chào hỏi. Bởi vô ngạo hiện nay cũng là nhất tôn có thể biến thân 200 thước siêu cấp cự nhân. Thêm vào Claudette vương hậu chỉ mệnh, đồng hương tổ ba người đối với vô ngạo không chỉ có khách khí, còn lễ độ cung kính, cực kỳ tôn trọng, tựa hồ phi thường sợ vô ngạo sẽ biết, sinh khí phát hỏa giống nhau. Đối với đồng hương tổ ba người ân cần, vô ngạo tự nhiên là phi thường thỏa mãn. Ở Betho cùng Daniac trước mặt hai người, vô ngạo hưởng thụ cầm đầu đại ca uy nghiêm. Ở Annie trước mặt, vô ngạo thì là nhân cơ hội phi thường thoải mái mà lau chùi mấy dầu. Chọc cho Annie không chỉ có giận mà không dám nói gì, còn phải nhìn vô ngạo sắc, uốn mình theo người. Từ biệt đồng hương tổ ba người sau, vô ngạo đi tới một chỗ hoa tươi nở rộ địa phương. Nhìn đầy thế giới đủ mọi màu sắc, kiết hương đạm nhã đóa hoa, đưa thân vào tiên biển hoa trong, nghe mùi thơm ngào ngạt thanh u mùi hoa, vô ngạo tâm thần đều say. Vừa đúng lúc này, phía trước cùng một chỗ nói chuyện trời đất hai nữ tử đưa tới vô ngạo chú ý. Vô ngạo ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhận ra hai cô gái này chính là Holy Tư Tháp Lan cùng Ymir. Holy Tư Tháp Lan tên thật là Hit Hatlia Rhys, nàng là nào đó quyền lực nhất tộc con gái tư xanh, là nữ vương chuẩn một trong người thừa kế. Ở ôn hòa ánh mặt trời chiếu chi, chỉ thấy Holy Tư Tháp chiều dài một đầu mỹ lệ như bộc tóc dài màu vàng kim. Của nàng một đôi lớn con mắt cũng cực kỳ trong suốt sáng sủa. Lan nữ nhân thần thể trạng nhỏ lại, nàng dung nhan tuyệt mỹ, da thịt trắng muốt, vóc người thướt tha tinh tế, là một vị lam nhãn con người đại mỹ nữ. Đứng ở Lan bên người Ymir thì là một vị chiều dài mái tóc dài màu xanh lục, miệng vi kiều, mặt dung thanh xinh đẹp nữ tử. Lan nữ thần cùng Ymir hai người cùng một chỗ trò chuyện, các nàng nhìn nhau hướng đối phương, trong đồng tử đều là tràn đầy thần kỳ màu sắc. Loại này thần kỳ màu sắc dẫn theo chuyên tình cùng bách hợp quang phôi, bởi vô ngạo bước tiến rất nhẹ, vì vậy Ymir cùng Lan nữ thần hai người cũng không có chú ý tới vô ngạo đến. Ở hoa tươi nở rộ, mùi hoa mùi thơm ngào ngạt mỹ lệ tình cảnh chi, ở mấy năm tỉ muội tình nghĩa làm dịu chi, Ymir cùng Lan nữ thần hai người rốt cục mở ra. Yuriko mở bước đầu tiên, Lan, để cho ta ôm một ngươi được không? Ymir vươn ngọc thủ một nắm chặt Lan nữ nhân thần tố thủ, đôi mắt đẹp thâm tình vô cùng nhìn nàng, chậm rãi nói rằng, à. Lan nữ thần nghe đến đó, lập tức bị lại càng hoảng sợ, là một cùng Louis một dạng xuất thân cao trách, có tri thức hiểu lễ nghĩa đại tiểu thư, mặc dù tâm lý đối với trong truyền thuyết bách hợp rất mong chờ, nhưng nàng vẫn là cực kỳ cố kỵ. Bây giờ, thấy Ymir mở miệng nói ra, nàng vẫn còn có chút khẩn trương, mặc dù của nàng tâm lý mơ hồ, rất là chờ mong. Lan, để ta ôm ngươi một đi. Ymir đôi mắt đẹp nhìn phía Lan, tiếp tục nói ra, ta biết, ngươi tâm lý, cũng rất là chờ mong, không phải sao, ta, chấm ngoặc kép, Lan hơi cúi đầu, trong đôi mắt đẹp, hiện ra vẻ hốt hoảng, ta sợ, chúng ta làm như vậy, không được tốt chứ, biết, sẽ bị chuyện tiếu lâm, chấm ngoặc kép, cái này có gì, chỉ cần chúng ta hai người, yêu thật lòng, dũng cảm cùng một chỗ, làm một đôi bách hợp tỉ muội, lại có cái gì không thể, người khác chê cười, liền tùy ý người khác chê cười đi. Ymir hừ một tiếng, chậm rãi nói ra, Lan, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi là ta người thứ nhất, cũng là người cuối cùng thích ngươi, là được rồi, ta, chấm ngoặc kép, Lan do dự một, nhớ tới hướng Kazan Ymir ở chung với nhau các loại, nàng vẫn là quả đoán ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Ymir, Phi Hồng lấy mặt cười, ngượng ngùng thấp giọng nói ra, Ymir, ngươi cũng là ta, người thứ nhất cũng là người cuối cùng thích người. Ngươi liền ôm ta đi. Thấy Lan rốt cục ném khúc mắc, dũng cảm tiếp nhận rồi chính mình truy cầu. Ymir lúc này đại hỉ vô tận. Ymir lập tức vươn tay cánh tay, một tay lấy Lan nữ nhân thần tinh tế thướt tha thân thể, thật chặt ôm vào trong ngực. Lan, ta yêu ngươi. Ymir ôm Lan. Ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Lan phía sau lưng phiêu tán mở ra ba thiên kim sắc tóc dài. Vô cùng kích động nói rằng, Ymir, ta cũng yêu ngươi. Lan cúi người ở Ymir hệ hương ôn nhuyễn trong lòng. Nghe hô hấp của nàng, nghe tim của nàng đập, của nàng một viên phương tâm lý, một hồi ý say thần mê, lẫn nhau bày tỏ sau đó. Ymir cùng Lan nữ thần hai người liền thật chặt ôm nhau cùng một chỗ, một lúc lâu, hai người mới chậm rãi xa nhau, đôi mắt đẹp nhìn trước mặt ngọc dung diễm mỹ da thịt oánh nhuận Lan nữ thần. Ymir hơi xuất thần, Lan, ta muốn hôn ngươi, Ymir nhẹ giọng nói, ừ, Lan nữ thần rên rỉ, tiếng, liền phối hợp hơi đóng đôi mắt đẹp, nhìn đôi mắt đẹp khép hờ. Lông mi thật dài nhảy lên kịch liệt lấy, ngọc dung phi hồng vô cùng Lan nữ thần. Ymir mỉm cười, lộ ra một giọng nói ngọt ngào trí cực tiếu dung. Sau đó, Ymir liền hơi cúi đầu, góp chính mình môi thơm, trùng điệp hôn ở tại Lan nữ nhân thần hồng nhuận đôi môi. Khi hai người môi giáp nhau lúc, một điện lưu từ khóe môi đụng nhau chỗ truyền vang ra. Giờ khắc này, Ymir cùng Lan nữ thần đều cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được. Tỉ muội lẫn nhau dâng nụ hôn. Yuriko mở, hai nữ nhân nhất thể. Thế giới, còn có so với cái này càng hạnh phúc sự tình sao? Nhưng ai biết, giữa lúc Ymir cùng Lan nữ thần ôm nhau, đang hưởng thụ Yuriko mở mang đến ngọt ngào cùng ôn nhu thời điểm. Trong lúc bất chợt, một hồi không rõ ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm từ hai nữ phía sau truyền ra tới, đang ở ôm hôn Ymir cùng Lan nữ thần đều là từ trong thanh âm lập tức nhận ra người đến là một người đàn ông. Ymir cùng Lan nữ thần cũng không nghĩ tới hai người tìm được một cái tĩnh lặng hoa tươi nở rộ yêu mỹ nơi tỉ mỉ ôm hôn hưởng thụ Yuriko mở lạc thú, cư nhiên bị người thấy được. Hơn nữa, vẫn là một người đàn ông tử. Giờ khắc này, Ymir trong lòng, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ buồn bực không gì sánh được. Mà Lan nữ thần đây, thì là xấu hổ tột cùng. Yuriko mở, tỉ muội nhất thể, vốn chính là một nghiêu cực kỳ ngượng ngùng sự tình, là cần lén lút, trong bóng đêm. Ở trong bóng tối mới có thể tiến hành, nhưng ai có thể tưởng, cư nhiên bị một người, vẫn là một người đàn ông tử phát hiện. Cái này như thế nào không cho đương sự xấu hổ và giận dữ nảy ra, buồn bực không gì sánh được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,